dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu, túy mộng khinh cuồng. Chương 86 đến 1 để nhất mỹ nữ vân quốc 1 M. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Dù chỉ là một con tiểu súc sinh thôi, lại làm cho An Yana cảm thấy thèm muốn ghen ghét hận. Lại nhìn thấy nó được Huyền Lăng Thương tuấn tú sủng ái và đối xử dịu dàng, trong lòng càng thêm hâm mộ. Nếu như một ngày kia đế vương tuấn tú này cũng có thể dùng ánh mắt dịu dàng như vậy sủng ái nàng thì thật là tốt. Trong lòng vô cùng chờ mong, An Yana nhìn đế vương phía trên ghế, càng thể nhất định phải có được nam nhân này. An Yana nàng nhất định phải chiếm được, bằng mọi giá không chừa thủ đoạn nào. Trong lúc hiến hội huyên náo, bởi vì đồng nhạc nhạc mới vừa rồi quậy phá mà cảm thấy mệt nên cũng nằm yên trong lòng Huyền Lăng Thương. Còn đối với các loại lòng dạ dối bời của những người khác, không biết phải như thế nào. Huyền Lăng Thương sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ cho người thay đổi cách bàn trước mặt rồi lạnh giọng nói một câu hiến hội tiếp tục. Vì vậy yến hội vốn tạm dừng, lại lần nữa bắt đầu náo nhiệt. Mọi người vừa uống rượu vừa nhảy múa vừa nói chuyện, nhìn một màn này dường như không có phát sinh sự tình gì. Chỉ là ánh mắt Huyền Lăng Thương trung thủy ngắm nhìn tiểu điêu nhi chơi đùa, cũng không một chút liếc nhìn An Ý Na trên đại điện. Cho đến khi yến hội kết thúc, Huyền Lăng Thương tuyên bố bữa tiệc kết thúc, mọi người ai về nhà đó. Đương nhiên, sứ giả vân quốc từ vân quốc ngàn dặm xa xôi mà đến, hoàng cung tự có thu xếp nơi ở cho bọn họ. Có điều những việc lặt vặt này tự nhiên không cần đồng nhạc nhạc quan tâm. Xem ca múa tê, sơ, to, nơ, cơ, tê, hơ, to, y, gian dài như vậy, đồng nhạc nhạc cũng là đã ăn no nên thấy mệt mỏi. Giờ phút này, nàng đang ở trong lòng Huyền Lăng Thương không ngừng vươn móng vuốt ngáp dài. Nhìn thấy vẻ mặt tiểu điêu nhi trong lòng có hơi mệt mỏi, Huyền Lăng Thương chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng đi đến ôn tuyền bên kia, tắm rửa thay quần áo. Sau khi đồng nhạc nhạc nhanh chóng tắm sạch, cuối cùng liền sung sung lắc lắc bọt nước trên người, để cho Huyền Lăng Thương ôn nhu giúp nàng. Sau khi lau sạch, Huyền Lăng Thương ôm đồng nhạc nhạc đang mơ màng lên giường nghĩ. Trong thời gian đồng nhạc nhạc nửa ngủ nửa tỉnh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Nghe vậy đồng nhạc nhạc chỉ là nhẹ nhàng run run lỗ tai, không để ý đến. Cho đến khi thị vệ đi vào thông báo, coi như thị vệ kia đã đè thấp âm lượng, nhưng nàng là phượng hoàng điêu tai thính trời sinh, dù là âm thanh rất nhỏ nàng cũng có thể nghe được. Vì vậy những lời thị vệ kia nói cũng lơ a cả hơ o nơ gơ xót từ nào lọt vào tai đồng nhạc nhạc nàng. Khởi bẩm hoàng thượng, vân quốc đệ nhất mỹ nữ An Ý Na đến đây cầu kiến hoàng thượng, hoàng thượng có muốn gặp không? An Ý Na nghe được những lời người mới đến đã nói, Huyền Lăng Thương chỉ là nhàn nhạt mở miệng, lời nói mang nghi hoặc, hiển nhiên không biết là nhân vật nào. Thì về thấy vậy, lập tức một mực cung kính nói: An Yana chính là Hồng Y nữ tử mới rồi hiến vũ ở đại điện. A, là cô ta. Huyền Lăng Thương chỉ lẩm bẩm một tiếng, trên mặt thần sắc không thay đổi, thản nhiên làm cho người ta không đoán sơ a tị a mơ tư của hắn. Thì vệ thấy vậy lập tức xè giặt hỏi: như vậy hoàng thượng có muốn truyền nàng vào hay không? Nghe người mới đến bẩm báo, đồng nhạc nhạc vốn buồn ngủ giờ phút này lại cơ hồ tỉnh táo. Nàng ngẫm nghĩ mới vừa rồi đại điện thượng nhảy múa Hồng Y nữ tử, muốn tới thấy Huyền Lăng Thương. Giờ phút này đã đêm đã khuya, nếu như có chuyện gì không thể chờ điểm tâm sáng ngày mai sao? Lại cơ hơ y nơ hơ lơ a q quy quy, lựa chọn lúc này đến. Đồng Nhạc Nhạc mặc dù không có gặp gỡ nhiều bạn trai, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Chuyện như vậy ám chỉ cái gì? Làm sao mà nàng không biết? Nghĩ đến An Ý Na là nữ nhân tính toán tìm đến Huyền Lăng Thương lúc nữa đem đương nhiên là định hiến thân. Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc nhớ lại lúc An Ý Na kia đang nhảy múa hồn siêu phách lạc, đôi mắt quyến rũ liền nhìn chằm chằm vào Huyền Lăng Thương. Hơn nữa, Huyền Lăng Thương cũng từng để ánh mắt rơi trên người An Ý Na. Cũng không biết hắn có lại giống như những nam nhân bình thường khác, không kìm được mơ, y, quy, quy, mơ, y, nữ mê hoặc chăng? Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc này một cảm giác không thích thú gì. Cũng không biết Huyền Lăng Thương hiện tại có muốn gặp An Ý Na kia hay không. Nếu như thực sự như nàng nghĩ, không biết như thế nào. Nghĩ đến đây thì nội tâm Đồng Nhạc Nhạc liền phi thường không thoải mái. Ánh mắt nhìn về phía Huyền Lăng Thương càng không che giấu nổi căng thẳng và bất an. Trong lòng càng là không ngừng cầu ca. Hừ, à, sơ, quy, quy, nơ, hừ, u, y, e, nơ, Lăng Thương. Ngàn vạn lần không nên gặp nàng ta. Ngàn vạn lần không nên gặp. Trong thời gian Đồng Nhạc Nhạc không ngừng cẩn thận trong lòng, không ngờ lại nghe được tiếng Huyền Lăng Thương truyền đến. Ờ, đưa nàng vào đây đi. Vừa nghe những lời này, không chỉ có Đồng Nhạc Nhạc ngây dại, mà ngay cả thị vệ kia cũng là ngây ngẩn cả người. Trong cả hoàng cung, ai không biết được đương kim thánh thượng không gần nữ sắc. Trước kia cho dù Thái hậu nương nương hao hết tâm tư như thế nào, cũng không có thể toại nguyện khiến cho hoàng thượng tuyển phi. Thế mà mỹ nữ Vân Quốc cầu kiến vào lúc này, mục đích mọi người đều biết rõ ràng, trong lòng lại được hoàng thượng lại cho vào gặp. Nghĩ tới đây thì vệ đang sửng sốt lập tức liền hiểu rõ. Cuối cùng vẫn là anh hùng khó qua ai mỹ nhân a. Có điều Vân Quốc đệ nhất mỹ nữ, dung nhan cũng thật sự xinh đẹp, cũng khó trách đương kim thánh thượng sẽ động lòng. Mang theo tâm tư như vậy thì vệ lập tức lui về phía sau rời khỏi. Cùng với thị vệ rời khỏi, Đồng Nhạc Nhạc giờ phút này tâm phảng phất trong nháy mắt rơi xuống vực sâu vạn trượng, không thấy đáy vực. Đôi mắt càng là trừng to như quả chuông đồng, không dám tin vào mắt, trong lòng phi thường đau buồn. Huyền Lăng Thương hắn thật sự chịu ca y e nơ a nơ y na kia. Huyền Lăng Thương hắn là thích thú với An Y Na kia sao? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Vừa nghĩ tới Huyền Lăng Thương để cho An Ý Na kia vào, Huyền Lăng Thương và nàng ta sẽ mây mưa đến quên cả trời đất. Trái tim Đồng Nhạc Nhạc liền thắt lại một cái. Đau quá thay cay đắng chua xót. Có lẽ nàng hiện tại nên rời khỏi nơi này, chừa không gian riêng cho bọn họ. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc tâm như vực sâu, mặt mày buồn bã, lập tức nhảy từ long sàng xuống, tính toán rời khỏi cái nơi o y t h u vinh quy quy o nơ cơm. Tâm này